Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ. Chương 31, livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn chính thức của mạng văn học duyệt tư kênh Nam khu vực thảo luận bài viết trên internet. Thảo luận, hướng dẫn công lược nhân vật phản diện. Tôi đã trở lại sau khi thử độc. Mọi người có gì muốn hỏi không? Không L, tôi thích tất cả các tác giả. Còn phải làm sao nữa? Đi đọc thôi. 1L, anh hùng. 2L, tôi vẫn cảm thấy danh sách tác giả của tác phẩm này rất không thật lắm. Có thực sự là Triệu Triệu, Tần Hải, Thiên Tài, Thập Nhị Diệp với Hồ Ly không? 3L, tất nhiên là không đọc. Mỗi lượt click và đánh giá là một lần giúp bọn hủ nữ phất cờ hò reo. 4L, đằng ấy đọc được chuyện gay luôn hả? 5L, trả lời 2L, ngày 26 mở họp báo. Chấp nhận sự thật đi. 6L, mặc dù nói là viết tác phẩm này vì lợi ích cộng đồng. Nhưng mà, 7L, đọc hay không? 8L, hỏi một câu thôi, có cong không? 9L, trả lời 7L, cốt truyện khá thú vị. Bộ này cũng không dài. Nhân tiện, tôi sẽ trả lời tầng trên. Trước mắt thì vẫn ổn. 10L, trả lời 9L, toi rồi, có cảm giác động tâm rồi. 11L, nói rõ hơn đi. Năm ngoái tôi vô tình thấy một bài về đồng tính trên điện thoại của vợ tôi. Cay mắt vãi. 12L, trả lời 11L. Hai chàng trai đồng tính là nhân vật trong một cuốn sách bị người khác đạo văn. Người đó thay đổi nhân vật và buộc họ phải xa nhau, khiến bọn họ quên mất đối phương. Sau đó, hai người gặp lại nhau, ký ức bắt đầu hồi phục, nói về tình yêu với đi đánh quái. Khá thú vị. À đúng rồi, tôi nhớ đến một điểm, cảnh làm tình của gay. Mọi người nhớ bỏ qua. 13L, tôi thấy bối rối, một người mày rậm mắt to như Tần Hải mà cũng làm phản hà. 14L, dự án tốt như này mà bị chỉ trích trên Weibo. Một đám con gái vào CMT cả trăm lần. Mẹ nó. 15L, người đại diện duyệt tư đã nghĩ gì vậy? Bỏ ra cả núi tiền để săn Thập Nhị Diệp về. Để rồi bắt cậu ta bán hủ viết văn đồng tính à? 16L, trả lời 15L. Đại diện thôi. Thực ra tôi cảm thấy Thập Nhị Diệp viết ít hơn trong vòng 2 năm qua. 17L, tôi đi đọc với tâm lý ăn xịt thôi. Không sao đâu, xịt vị sô-cô-la. 18L, có cần phải chửi đến mức vậy không? Tôi thấy nó là một kế hoạch rất thú vị, mặc dù tôi không tham gia. 19L, đọc nha, phải đọc, không những đọc. Tôi mẹ nó còn phải viết bài review dài để so sánh với 5 con chó này. 20L, trả lời 19L, cảnh báo thơm thật đấy. Do vô tình lộ đoạn video đám cưới ngắn, ba người còn lại của Hoa Cả Mắt bị lộ danh phận. Tuyết Tùng phải thay đổi hoạt động kế hoạch. 1N, điều chỉnh toàn bộ thời gian trước mắt, dẫn đến cuộc họp báo nửa tháng sau đó trở nên đặc biệt gấp gáp. Thời gian eo hẹp, việc quảng bá khó thực hiện và duyệt tư không muốn tăng chi phí marketing nên Tuyết Tùng đã ra lệnh. Hoa Cả Mắt, trước buổi họp báo, các cá nhân phải livestream trên nền tảng phát sóng trực tiếp hợp tác chính thức với duyệt tư. Ít nhất 2 lần, mỗi lần không dưới 2 tiếng. Nội dung và thời gian có thể tự sắp xếp. Nhóm Vườn Sao Băng thảo luận hồi lâu, cuối cùng giao nội dung phát sóng trực tiếp cho Tuyết Tùng. Thiên Tài, Triệu Nhất Gia, Hồ Ly Mê Ngủ và Tần Hải 4 livestream. Một bên chơi cờ cá ngựa, một bên tán gẫu chuyện phiếm. Triệu Nhất Gia cùng Diệp Loan livestream. Triệu Nhất Gia chỉ đạo, Diệp Loan nấu cơm. Tuyết Tùng nhìn chằm chằm nội dung phát sóng trực tiếp hồi lâu rồi gọi điện cho Thiên Tài. Bộ các cậu không còn cái gì khác để livestream nữa hả? Thiên Cải bào chữa, cái này anh không hiểu. Livestream quan trọng nhất không phải nội dung, mà là tương tác, chúng tôi làm hai nội dung này am hiểu hơn, như vậy thoải mái một chút, tương tác nhiều hơn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuyết Tùng không nói nên lời, cậu là người giao tiếp giỏi nhất phải không? Thiên Cải rất kiêu ngạo, chuyện phiếm nào tôi cũng có thể nói, chuyện phiếm nào tôi cũng có thể tham gia. Sự tự tin của Thiên Cải khiến Tuyết Tùng sợ hãi. Livestream sẽ không có giai đoạn hậu kỳ. Vậy thì đừng nói nhảm. Thiên Cải, anh còn không yên tâm cái gì ở tôi nữa. Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi họp báo. Bốn người đúng 8 giờ tối đã đến đại sảnh đánh bài và chơi cờ của QQ. Tiến vào phòng cờ cá ngựa. Để tránh bị phân tán, mọi người nhất trí quyết định để Thiên Cải tiến hành livestream. Những người còn lại kết nối qua voice chat việc mở 4 tài khoản phát sóng trực tiếp để chơi cờ cá ngựa thực sự là không cần thiết. Bởi vì sự kiện livestream này trước đó đã được quảng cáo rầm rộ trên Weibo. Nên ngay khi Thiên Cải bắt đầu phát sóng mọi người đã bão CMT. Ha ha ha ha ha, bát quái tiểu vương tử vẫn còn y nguyên. Tại sao không chơi bắn gà hoặc LOL? 66.666.666 hy vọng hôm nay sẽ có thông tin về hố mới. Thỉnh bốn vị đại thần hãy đáp ứng. Làm cái gì đó kích thích đi. Tôi sẵn sàng ghi màn hình rồi. Tối nay tôi sẽ edit lại rồi gửi đến cửa hàng tạp hóa của các nhà văn. Đây có lẽ là buổi livestream nhàm chán nhất mà tôi từng xem. Thiên Cải điều chỉnh camera, bắt đầu nói, chào buổi tối, hôm nay tôi không có việc gì làm, nên quyết định cùng mọi người chơi game nói chuyện phiếm. Mọi người có thể tùy ý đặt câu hỏi, nhìn thấy chúng tôi sẽ trả lời. Vừa thấy có người hỏi tôi tại sao chúng tôi không chơi LOL và bắn gà. Vì tôi sợ những trò này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi nói chuyện phiếm. Thiên Cải vừa nói xong liền nghe thấy trong máy tính truyền đến giọng nói của Tần Hải. Được rồi, bắt đầu đi, tôi muốn tung xúc giác. Tần Hải quả thực là mới cưới, vận may đang bùng nổ. Tung đầu tiên là 6, ngựa đỏ dẫn đầu xuất kho. Thiên Cải hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người dẫn chương trình. Anh Hải, có người hỏi anh việc viết, hướng dẫn công lược nhân vật phản diện. Đã truyền cảm hứng cho các bài viết tiếp theo của anh như thế nào? Tần Hải, cảm hứng chính là mỹ nhân kế có thể đổi thành mỹ nam kế. Tôi đã không còn là Tần Hải trước đây nữa. Bây giờ tôi là hoa cả mắt Tần Hải. Một làn sóng CMT. 6.666.666.666.666.666. Hồ Ly mê ngủ mỉm cười nói, tôi cho mọi người nghe tin nóng là bộ trang phục loè loẹt của Liễu Khanh như là do anh Hải viết. Trong khi đang chơi cờ, Triệu Nhất ra một bên dùng điện thoại livestream, một bên dùng điện thoại khác đọc CMT. Ha ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, bị đưa vào trung tâm khiếu nại mô tả kỳ lạ. Này, ngựa của tôi cuối cùng đã rời khỏi kho rồi. Thiên Cải. Sự kiện, đúng ngày 26, các bạn nhất định phải đến. Duyệt Tư không có tiền để quảng cáo nên chúng tôi chỉ có thể trực tiếp quảng bá. Cảm ơn bánh bao đã tặng tên lửa. Hồ Ly mê ngủ, tôi nhìn thấy một loạt CMT hỏi thập nhị gia ở đâu. Triệu Nhất gia theo thói quen trả lời điện thoại. Hai ngày nay anh ấy đi làm rất bận, nhưng ngày mai sẽ ổn thôi. Đến lúc đó tôi sẽ cùng anh ấy livestream nấu ăn. CMT đột nhiên trở nên dữ dội. Số lượng tăng mạnh và dày đặc đến mức không thể nhìn rõ màn hình. Thiên Cải nhìn thấy liền bật cười. Mọi người đúng là có mới nơi cũ. Trước đây thì thấy Thiên Triệu dễ thương. Bây giờ đối với Diệp Công Tử cũng thấy dễ thương. Tần Hải tò mò hỏi. Này, tôi có CP không? Thiên Cải. Hồ Ly, đừng đá ngựa của em mà. A hát hát hát, Triệu Nhất ra, anh Hải, em đã nhìn thấy anh với Tuyết Tùng. Hình như lần đó là do anh đăng lịch sử trò chuyện với Tuyết Tùng. Đại khái là có hơi hôi mùi tình cảm. Thiên Cải, Tuyết Tùng, yêu, CP này đáng sợ quá. Wow, cảm ơn Mộng Mộng vì tên lửa. Mọi người nhất định phải ủng hộ cuốn sách mới của Mộng Mộng nha. Triệu Nhất Gia nhịn không được liền chửi. Có người nói Mộng Mộng đã nửa năm không viết bài mới. Thiên Cải biết sai liền sửa. Mọi người nhất định phải ủng hộ cuốn sách mới của Mộng Mộng cách đây nửa năm nha. Hồ Ly mê ngủ, Tuyết Tùng là ai? Tuyết Tùng là biên tập viên của anh Hải và Thiên Cải. Tần Hải, có cảm giác ngựa của Hồ Ly muốn vượt mặt anh. Thiên Cải, được rồi, tin mới, cảnh ân ái là do Thập Nhị Gia viết. Hồ Ly mê ngủ, muốn biết trong lòng cậu ta nghĩ gì. Có thể đợi Triệu mở livestream rồi hỏi. Ha ha, buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của Hoa Cả Mát đã rất thành công. Như Thiên Tài đã nói, sự tương tác là quan trọng nhất trong quá trình livestream. Họ đều rất quen thuộc và ngầm hiểu ý nhau. Họ dễ dàng tiếp nhận ý tưởng, đặt bút thành văn. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Mà lúc Triệu Nhất Gia và Diệp Loan livestream lại là một mặt hoàn toàn khác. Yêu các cậu quá đi. Thổ lộ với công tử, thổ lộ với Thập Nhị Gia. Buổi livestream này đơn giản mà thô bạo. 233.333.333.333. Tôi thổ lộ với hai người đây. Tôi là Thiên Tài, tôi đến rồi. Đây có phải là nhà của tiểu công tử không? Nhân tiện, tôi thú nhận tình cảm của mình với tiểu công tử. Thần nhận lệnh của chúa đã lọt hố rồi. Tôi muốn hét lên yêu. So với Thiên Tài, buổi phát sóng trực tiếp của Triệu Nhất Gia rõ ràng nghiệp dư hơn nhiều. Cậu không có đồ livestream chuyên nghiệp để cố định vị trí camera nên chỉ dùng điện thoại quay cảnh Diệp Loan thái và nấu ăn. Sau đó cậu hướng dẫn dưới dạng lồng tiếng. Lúc này, khán giả xem livestream đã xem Diệp Loan cắt cà rốt được 10 phút rồi. Triệu Nhất Gia cầm một củ cà rốt vẫy vẫy trước ống kính. Thái cái này thực ra là kiểm tra kỹ năng dùng dao của anh. Thập Nhị Gia không thường nấu ăn nên việc cắt thành từng miếng là điều dễ hiểu. Tôi đoán hôm nay thịt lợn xé vị cá sẽ rất dày. Diệp Loan không khỏi bật cười. Triệu lão sư nghiêm khắc thật đấy. Triệu Nhất Gia đã chọn 3 món ăn tự nấu cho buổi phát sóng trực tiếp này. Thịt lợn xé vị cá, trứng cá nướng và súp trứng đậu phụ. Diệp Loan mất một lúc để chuẩn bị tất cả nguyên liệu. Trước khi cho vào nồi, anh xếp gọn gàng các loại gia vị có thể dùng. Mở nắp, thậm chí còn dùng thìa múc trước một ít muối. Triệu Nhất Gia cười lớn. Em muốn thay mặt mọi người hỏi anh là đang làm gì vậy? Diệp Loan nghiêm túc nói. Người mới vào bếp sợ nhất là vội vàng. Anh là đang đi chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Nhất Gia gật đầu. Hợp lý, mọi người có thể học tập nha. Mình cảm thấy như vậy khá tốt. Loạt CMT trong nháy mắt trở nên vui sướng. Chuyện này là sao vậy? Triệu lão sư, filter trong mắt thầy dày quá rồi. Nó có giống với pinyin tiếng Trung khi mới học tiếng Anh không? 233.333.333. Công tử, đạo đức vào bếp của cậu thường ngày đâu rồi? Ha, tôi cũng cảm thấy nên học hỏi. Rất nghiêm khắc, 2 giờ phát sóng trực tiếp trôi qua rất nhanh. Triệu Nhất Gia cảm thấy việc này không hề dễ dàng. Đối với buổi livestream nhỏ ngày hôm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thứ nhất, điện thoại của Diệp Loan đang lúc nấu ăn reo lên mấy lần. Triệu Nhất Gia phải bắt máy rồi gọi lại sau. Trong lúc Triệu Nhất Gia đang phát sóng trực tiếp, cậu nhịn không được mà quay camera về phía khuôn mặt của Diệp Loan theo góc nhìn của chính mình. Một biển CMT hi hi ha ha bảo đó là góc nhìn của bạn trai. Nấu canh đậu phụ lúc thêm nước sốt Diệp Loan đã thử mấy lần mà không thành công. Cuối cùng Triệu Nhất Gia phải đặt điện thoại xuống và tự mình ra tay. Khán giả buộc phải chiêm ngưỡng trần bếp hơn một phút. Sau khi 3 món ăn đã được bưng lên. Triệu Nhất Gia quay 360 độ, cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc livestream. Được rồi, buổi livestream mỗi ngày xuống bếp của hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người, đợi một chút. Triệu Nhất Gia chưa kịp phản ứng thì điện thoại của cậu đã bị Diệp Loan giật đi. Diệp Loan bấm vào màn hình, camera quay lại, khán giả lập tức nhìn thấy Diệp Loan đang ở chế độ selfie và Triệu Nhất Gia trở tay không kịp. Triệu Nhất Gia nhìn vào camera, nhỏ giọng nói, anh đang làm gì vậy? Phải kết thúc rồi, Diệp Loan nói, mọi người thường hỏi tôi rằng chuyện nào tôi viết hay nhất và viên mãn nhất. Tôi bảo là mỗi khi hoàn thành xong một tác phẩm, tôi sẽ không ít thì nhiều để lại một chút tiếc nuối. Triệu Nhất Gia sững sờ. Diệp Loan nói tiếp, vậy điều tôi muốn nói hôm nay chính là chương đầu tiên của hướng dẫn công lược nhân vật phản diện, là do tôi viết, một chương cuối cùng, cũng là chương hôm nay sẽ do Triệu Triệu viết. Câu chuyện này, tôi bắt đầu, Triệu Triệu kết thúc. Triệu Nhất Gia nhịn không được nhìn Diệp Loan. Diệp Loan cũng liếc nhìn Triệu Nhất Gia, chậm rãi cười nói, đây là câu chuyện trọn vẹn nhất mà tôi từng viết trong đời. Cách chương.